Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 444. Trở về cùng tin tức tốt. Cùng Tony trò chuyện xong điện thoại về sau. Vệ tử Thanh trực tiếp kêu 18 tu la đi lên. Nhìn xem bày ra tại trước mặt hơn 20 tấm phong ấn quyển trục. Vệ tử Thanh trên mặt rốt cục rơi ra tiếu dung. Những quyển trục này bên trong phong ấn đều là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chiến hạm. Thậm chí 18 tu la còn kinh khủng hơn. Vậy mà vụng trộm dùng 3 quyển sách phong ấn nguyên một đỡ mẫu trùng chiến hạm. Khối Rubik, ngoài hành tinh chiến hạm. SHILD phi hành hàng không mẫu hạm bản vẽ thiết kế. Patriot sắt thép chiến y. Cùng Eric tiến sĩ cái này vật lý đỉnh tiêm nhà khoa học. Lần này phục liên thế giới. Tuyệt đối là mình từ trước tới nay. Lớn nhất một lần thu hoạch. Bây giờ hiện thực trực tiếp. Hết thảy đều đang phát triển. Những vật này. Mặc kệ là cái kia một kiện. Đối với hắn ảnh hưởng. Đều là vô cùng to lớn. Cùng trọng yếu. Hắn bây giờ nhìn lấy cái này chút. Liền hận không thể bay thẳng trở về hiện thực. Nhưng. Còn không thể. Từ đạp vào cái thế giới này đến bây giờ. Mới qua thời gian nửa năm. Còn có chừng nửa năm, hắn có thể trở về. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chờ đợi. Bất quá, thời gian nửa năm, cái này cũng không khó các loại. Bất quá trong nháy mắt, đi vào cái thế giới này thời gian, liền đã ròng rã đầy một năm. Liêm đao căn cứ, 18 tu la, đối với cái thế giới này anh hùng, đã rất là sâu xa. Thậm chí danh khí, đều tốt đẹp đội. Black Widow bọn người tương xứng, đặc biệt là trong đó lãnh tụ tử thần, toàn bộ thế giới càng là nghe tiếng bên ngoài, chỉ là cái này đã vô dụng, tại bọn họ nhận biết bên trong, hắn đã chết, nhưng cũng chính bởi vì hắn chết, để một chút nguyên bản kiêng kỵ liêm đao tổ chức, ép xuống muốn đối phó liêm đao suy nghĩ, dù sao, 18 tu la tại lợi hại, thế nhưng là cuối cùng vẫn là có thể đối phó. Không giống hắn, cái kia tử thần, một ngày này, liêm đao trong căn cứ bên trong, y thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái kia mang theo Eric tiến sĩ ngự không mà đi vệ tử Thanh. Trên mặt thiểm hiện một vòng bất đắc dĩ thần sắc, hắn, lại muốn đi, tướng như vậy đại căn cứ, ném cho mình, mà tại lúc trở về, nhưng lại không biết là lúc nào, chỉ là, trong lòng bất đắc dĩ. Lại cũng biến thành tập mãi thành thói quen. Đây chẳng phải là hắn sao? Đến vô ảnh, đi vô tung. Dù sao ở lúc mấu chốt, hắn tổng xảy ra hiện. Mà cái này, là được rồi. Nhìn phía sau tiêu thất môn, Ái Thụy khắc khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Chuyến này môn phía sau, lại là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Càng không nghĩ đến là cái này vệ tử Thanh, lại là đến từ người thế giới khác. Quả nhiên, trên thế giới, tràn ngập quá nhiều khoa học không cách nào giải thích đồ vật. Người trở về, cửa mở ra, tiểu long nữ có chút kinh ngạc nhìn xem vệ tử Thanh. Lập tức trên mặt lộ ra ôn nhu hơi cười, nhìn xem Eric tiến sĩ, khẽ gật đầu một cái. Người tốt, chấm ngoặc kép, người tốt, mặc dù không biết, tiểu long nữ là ai. Bất quá từ tiểu long nữ nhìn về phía vệ tử Thanh ánh mắt, Eric rõ ràng liền nhìn ra giữa hai người quan hệ không ít. Quả nhiên, vệ tử Thanh đi tới, ôn nhu nắm cả tiểu long nữ eo, quan thầm nghĩ, vừa tỉnh, ân, tỉnh không bao lâu, Saeko cùng mạnh bà trong đại sảnh, chúng ta đều ra ngoài đi. Tiểu long nữ ôn nhu nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Rất nhanh liền nhìn thấy Busujima Saeko cùng mạnh bà hai người chính trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Nhìn thấy vệ tử Thanh trở về, Busujima Saeko khắp khuôn mặt là cao hứng thần sắc. Mấy người trò chuyện một chút vệ tử Thanh vậy cho các nàng giới thiệu hạ Eric thân phận. Mặc dù rất muốn cùng hai người đều nhiều trò chuyện hội trời. Thế nhưng là vệ tử Thanh cũng biết, bây giờ căn bản không phải lúc. Trực tiếp mang theo Eric đi vĩ độ công ty, tìm dược sư túi, nhìn xem bày ra ở trước mặt mình khối Rubik, SHILD phi hành hàng không mẫu hạm bản vẽ. sắt thép chiến y bản vẽ thiết kế, ngoài hành tinh phi thuyền hài cốt, cùng Eric, dược sư túi trên mặt cũng là kích động không thôi. Không nghĩ tới, ngươi lần này vậy mà trực tiếp tướng thứ này, cho lấy được, thật sự là quá tốt. Có những vật này, Nam Phi bên kia, tuyệt đối có thể càng nhanh kiến thiết bắt đầu. Đặc biệt là có Eric tiến sĩ, hỏa chủng nguyên, vũ trụ khối Rubik, nghiên cứu cùng ứng dụng. Tuyệt đối là công lần sự tình nửa. Lập tức dược sư túi vậy không để ý tới hội vệ tử thanh. Lôi kéo Eric nói thẳng người Nam Phi bên kia sự tình. Nghe dược sư túi tướng Nam Phi kế hoạch nói ra, Eric khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này vệ tử thanh vậy mà tại gây rối khủng bố như vậy kế hoạch. Bất quá rất nhanh, liền hít sâu một hơi. Yên tâm đi, khối Rubik ứng dụng ta đã có thể qua sơ bộ khống chế. Chỉ về phần hỏa chủng nguyên, ta tin tưởng, ta hội hảo hảo ứng dụng. Chỉ ít, có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong, thay đổi nó đối với đồ điện ảnh hưởng. Hỏa chủng nguyên là Transformer thế giới lấy tới. Chỉ cần đồ điện tới gần, liền hội được trao cho sinh mệnh biến hình. Đây là lớn nhất lợi khí. Bởi vì cái này có thể để vệ tử thanh có thể cấp tốc khống chế một chi kinh khủng quân đội. Thế nhưng là đây cũng là lớn nhất tệ hại. Bởi vì những điện khí này, đều là không bị khống chế Decepticon. Bây giờ nghe được Eric có nắm chắc cải biến điểm này. Nếu là đều cùng vệ tử thanh đều nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy Eric liền giao cho ngươi. Ta cái này liền đi về trước. Vệ tử thanh hướng phía dược sư túi cùng Eric thản nhiên nói. Liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là dược sư túi lại kêu hắn lại. Đợi chút nữa. Ta cái này còn có mấy một tin tức tốt nói cho ngươi hạ. Tin tức tốt. Nghe nói như thế. Vệ tử thanh mang trên mặt không hiểu. Bất quá khi nghe được dược sư túi lời nói thời điểm. Mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Nguyên lai, trò chơi tại ngắn ngủi này thời gian nửa năm bên trong. Vậy mà ra đời vượt qua ngàn tên nhất lưu cao thủ. Mà cái này trợ lực lớn nhất tay. Lại là trong trò chơi cổ vũ môn. Cũng chính là 50 khu cái kia chút cổ võ gia tộc đảo lấy ra môn phái. Bây giờ, trong trò chơi đã vượt qua 1000 tên nhất lưu cao thủ. Bọn họ mặc dù tại thế giới hiện thực vẫn là người bình thường. Thậm chí những 50 đó khu cổ võ giả cũng bất quá là tam lưu cao thủ cảnh giới. Thế nhưng là thiên ngoại thiên kế hoạch có thể mở ra. Cái gọi là thiên ngoại thiên kế hoạch kỳ thật liền là mở ra ra một cái thần bí môn phái võ lâm. Môn phái này siêu thoát hiện hữu 3 cung 8 môn 12 thế gia cùng vô số môn phái. Khiến cái này võ lâm cao thủ, có thể tại môn phái này bên trong, vượt qua nhất lưu, đạt tới hậu thiên, tiên thiên cảnh giới, thậm chí là cao hơn lầu một. Bất quá, ai có thể biết, tiến vào môn phái này, cần kinh nghiệm qua một trận tôi thể trình tự. Mà cái này trình tự, kỳ thật liền là phát động trò chơi chủ não bên trong chung khu thần kinh hệ thống điều khiển. Tướng cái này những người này trong đầu. Khác vào đối với vệ tử thanh tuyệt đối trung thành sao? Hiện tại tổng cộng có bao nhiêu nhất lưu cao thủ? Vệ tử thanh tỉnh táo lại. Nhìn xem dược sư túi. 1314 tên. 1,314. Vệ tử thanh trầm mặc dưới. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ lấy. Rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Mặc dù thiếu một chút. Bất quá vậy đã đi. Hiện ở trong game tuyên bố thông cáo. Số 15 bắt đầu mở khải thiên bên ngoài trời. Trước đem những người này thu nạp xuống tới. Bất quá, giai đoạn kế tiếp, Bill bọn họ bên kia còn không có tin tức. Chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, có thể. Bất quá, giai đoạn kế tiếp, kinh khủng vậy không bao lâu nữa. Bởi vì thứ hai một tin tức tốt, liền là Cất Cơ Nâu tiến sĩ cùng Bill Bâu sĩ bọn họ bên kia tin tức tốt. Gen chuyển hóa dược tề đã bắt đầu chế tác được. Hiện tại, còn kém chuẩn bị tiến hành nhân thể thí nghiệm. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.